Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, Hỏa Thần Đảo. Liên tục tấn công dưới lấy 7 hòn đảo vô thương đều là không có ra tay. Toàn bộ đều là giao cho vô thượng băng hải tặc thuyền viên đoàn. Về phương diện này là hắn muốn nhờ vào đó rèn luyện mọi người một cái. Mặt khác không phải là không, bởi vì này nhiều chút cái đảo trên không có giá trị hắn ra tay cường. Giả, tựa hồ chú ý tới nhà mình thuyền trưởng ánh mắt tại chính mình trên người lởn vờn. Khalifa mặt đẹp có chút sáng hồng. Bất quá chính là không có bài xích. Ngược lại trái tim trong rất là hưng phấn. Quyển sách kia đã nói quả nhiên không có sai. Nam nhân đối với chế phục dụ cái gì? Quả nhiên có đặc thù tình cảm. Đương nhiên. Trái tim mặc dù hưng phấn chính mình hấp dẫn đến nhà mình thuyền trưởng. Bất quá Khalifa vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt bí thư chức trách. Mở ra mang theo người ghi chép. Thuyền trưởng, chúng ta sau đó phải đi chiếm lĩnh thuộc về băng hải tặc bách thú cái đảo địa bàn là Hỏa Thần Đảo. Đây là một tòa cùng Lôi Thần Đảo, Phong Thần Đảo chờ một chút tề danh nguy hiểm cái đảo. Tại đảo ở trên tràn ngập lên hỏa diễm. Khalifa kiểm tra trên tay bị chính mình ngồi dưới rất nhiều môn học ghi chép sau giải thích cặn kẽ. Nói, mà tại nói tới chỗ này lúc, Khalifa ngẩng đầu nhìn liếc mắt vô thương bên hông thu thủy. Trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, lại là nói, ngoài ra, Hỏa Thần Đảo đồng thời cũng là toàn thế giới người tên đúc đao đảo nhỏ. Nghe đảo trên chính giữa có lấy một nơi thôn, bên trong có thật nhiều đúc đao đại sư. Bây giờ tại thế giới trên vô thượng đại khoái đao 12 công trong có 3 cây đều là từ cái này. Tọa đảo nhỏ lưu truyền ra đi. Nghe vậy, vô thương chân mày cau lại. Ánh mắt từ Khalifa kia có lồi có lõm vóc người trên rời đi đến. Ánh mắt lộ ra kinh sợ, đồng thời tay phải cũng là sờ một cái bên hông thu thủy. Đúc đao cái đảo sao? Vô thương tự lẩm bẩm. Thu thủy mặc dù hắn đã sử dụng thói quen. Hơn nữa cũng là đại khoái đao một trong danh đao. Nhưng bây giờ theo lấy kiếm nói thực lực tăng lên. Thu thủy hiển nhiên có chút không đủ lên. Huống chi lấy hắn thân phận hôm nay. Xác thực cần một cái vô thượng đại khoái đao mới xứng đôi. Nghĩ tới đây. Vô thương khóe miệng vi kiều. Đối với Khalifa phân phó nói. Lập tức tiến về trước Hỏa Thần Đảo đi. Bất kể là cướp lấy địa bàn cũng hoặc là vô thượng đại khoái đao. Vô thương đối với, đúng, Hỏa Thần Đảo đã sản sinh hứng thú. Khalifa gật đầu một cái, chợt lui ra khỏi phòng, đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Minh Vương nhanh chóng chạy ly đảo đảo, đi hướng xa xa hải vực. Bất quá trong mấy ngày, nguyên bản là cũng không quá xa Hỏa Thần Đảo tại Minh Vương rất nhanh tốc độ đi dưới rất nhanh thì đến, đúng như Khalifa cùng vô thương giải thích một dạng. Hỏa Thần Đảo là một tòa tràn ngập lên hỏa diễm cái đảo. Tại đảo trên tùy ý có thể nhìn đến đại địa phun ra một đạo đạo hỏa nhiệt hỏa lưỡi. Mạnh mẽ sóng nhiệt thậm chí nhượng đảo nhỏ phụ cận hải vực đều là giống như nóng bức hạ thiên. Minh Vương cưỡi gió vượt sóng đi tới Hỏa Thần Đảo phụ cận. Sớm đã tới bong thuyền trên vô thương cũng là có thể cảm nhận được trận trận sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn ánh mắt đưa mắt nhìn lấy đối diện phảng phất bị ngọn lửa bao vây đảo nhỏ. Vô thương, như vậy cái đảo thật sẽ có thật nhiều đúc đao đại sư sao? Tại vô thương bên người, giống vậy nhìn thấy Hỏa Thần Đảo tình huống Hancock có chút giật mình nói. Hancock đã biết rõ vô thương tới nơi này là tìm đúc đao đại sư chế tạo vô thượng đại khoái đao. Nhưng nhìn lấy đối diện Hỏa Thần Đảo, đừng bảo là có đúc đao đại sư. Hancock thậm chí hoài nghi phía trên sẽ có hay không có người cũng là cái vấn đề. Chờ đến đảo nhỏ trung ương không phải biết rõ. Vô thương khẽ mỉm cười. Lấy hắn Haki quan sát cùng chân lý tâm nhãn cảm giác đã sớm trải qua cảm giác được đảo trên trung. Ương xác thực tồn tại lấy không ít người. Tràn ngập lửa cháy diễm Hỏa Thần Đảo đối với người thường mà nói thậm chí không cách nào đến gần. Coi như là lợi hại những người này cũng thì không cách nào trêu chọc lưu. Tại Minh Vương đến gần Hỏa Thần Đảo phụ cận sau. Vô thương cũng không có mang quá nhiều người. Chỉ là mang trên Hancock cùng làm là bí thư mình Khalifa. cùng với Rob Lucci cầm đầu ám sát chiến đội. Thuyền trưởng, ta trước phái người đi vào dò xét thoáng cái đường đi. Mọi người đi tới hỏa thần đảo bờ biển trên. Nhìn xem đi vào trong không đủ 10 mét thì có hỏa diễm từ bề mặt quả đất phun ra đảo nhỏ. Rob Lucci đề nghị nói. Mặc dù mọi người vị trí bờ biển không có lửa diễm. Nhưng là khoảng cách gần như vậy đối mặt phía trước biển lửa. Trừ vô thương ở ngoài. Coi như là Hancock Tiếu Nhan trên cũng là dỉ ra đổ mồ hôi. Còn như người khác càng là mồ hôi đầm đìa. Cái này đủ để chứng minh cái đảo thượng hỏa diễm đáng sợ đến cỡ nào. Không cần phải phiền phức như thế. Vô thương khoát khoát tay. Nếu thật là cứ như vậy xông vào đối diện biển lửa. Sợ rằng toàn bộ ám sát chiến đội người đều phải bỏ mạng ở cái này. Vô thương quan sát lửa cháy biển. Bên trong cặp mắt Rin Tensei gần trong nháy mắt nổi lên. Đồng thời tay trái lộ ra. Thần La Thiên Trinh. Oanh tương đương. Một đạo to lớn mười mấy mét sóng trùng kích từ vô thương trong tay cuồng bạo bung ra. Trực tiếp xé rách phía trước biển lửa quán xuyên phương xa. Cái này còn không dừng. Lực đẩy không ngừng thả ra dưới. Vô thương to lớn nhiên lấy siêu tuyệt lực khống chế đem lực đẩy ngưng tụ ra mắt trần có thể thấy. Tương tự với quản nói thông đạo. Tại lực đẩy tạo thành quản nói dưới. Đại địa phun ra lửa cùng chung quanh thiêu đốt liệt hỏa đều là bị mắt trần có thể thấy bình chướng. Sở Càn, vô thương một người một ngựa xuất tính thuận theo thông đạo hướng lấy bên trong hòn đảo nhỏ bộ đi. Hancock cùng ám sát chiến đội người tất cả đều là liền vội vàng với trên. Đang không ngừng do thần La Thiên Trinh ngưng tụ bình chướng thông đạo ra trên tại Haki quan sát. Cùng chân lý tâm nhãn cảm giác dưới. Rất nhanh. Vô thương đoàn người liền xuyên qua biển lửa, đi tới cái đảo trung ương. Lạ thường, nguyên bản tràn ngập hỏa diễm đại địa. Tại đi tới đảo nhỏ vùng đất trung ương lúc mặt đất ngược lại đã không còn hỏa diễm phun ra hiện. Hơn nữa một đi tới nơi này, vô thương đoàn người liền thấy tọa lạc tại cái đảo trung ương thôn trang. Thậm chí còn có thể nhìn thấy phụ cận khu vực này có lấy một ít kỳ lạ động thực vật. Nghiễm nhiên một xử thế bên ngoài đào nguyên. Thật là có thôn. Mới vừa từ biển lửa xuất hiện. Khi thấy thôn trang lúc. Hancock nhất thời mặt đầy kinh nghi. Còn như Khalifa cùng ám sát chiến đội người tất cả đều là hiếu kỳ nhìn một màn trước mắt. Mặc dù Grand Line thần kỳ sự tình có rất nhiều. Nhưng là hỏa thần đảo tình trạng vẫn là nhượng mọi người hết sức ngạc nhiên. Vô thương đã sớm tại chân lý tâm nhãn cảm giác dưới biết rõ nơi này tình trạng ngược lại không có. Quá kinh hãi kinh ngạc. Bất quá tiêu tan thần La Thiên Trinh lúc. Chính là nhìn về phía bởi vì chính mình đám người xuất hiện. Mà từ trong thôn lạc khí thế hung hăng tới một đám người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.